Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 985, chương 986, ôm ấp. 1. Theo nặng nề một tiếng, phanh. Đập lên tivi máy màn ảnh điều khiển từ xa rơi trên mặt đất. Té tan tành, Tránh quản gia. Không biết chuyện gì xảy ra. Nghe thấy động tĩnh, cho là vật gì không cẩn thận té. Vội vàng kéo ra phòng ngủ của mình cánh cửa. Đi ra, làm sao? Quản gia vừa mới nói hai chữ. Liền nhận ra được phòng khách bầu không khí có cái gì không đúng. Nàng theo bản năng mà im lặng. Trước nhìn một cái đứng ở ngay phía trước ghế salon mím môi môi Trình Vị Vãn. Sau đó nhìn về phía ngồi trên ghế salon Hàn Chi Phản. Tại đụng chạm lấy nam tử âm trầm vẻ mặt thời điểm. Nàng bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, lần nữa tránh về trong phòng của mình, sau đó đem cửa nhẹ nhàng đóng lại. Quản gia trước một giây biến mất ở trong phòng khách, sau một giây Hàn Chi Phản liền động môi, âm thanh lại ác lại châm chọc. Người nếu là thật không vui, hiện tại liền cút cho ta. Ta chẳng qua chỉ là nhìn tại con trai bị bệnh phần trên, để cho ngươi vào cái cửa này. Ngươi thật đúng là coi chính mình là chuyện gì xảy ra rồi. Nói điều kiện với ta, cũng không nhìn một chút chính mình có hay không tư cách này. Hàn Chi Phản vừa nói, một bên giận đùng đùng đứng lên, hướng về phía nơi thang lầu đi tới. Đi ngang qua bên cạnh Trình Vị Vãn thời điểm, hắn như là cảm thấy lời mới vừa nói còn thiếu rất nhiều phát tiết đáy lòng của mình lửa giận. Lại cắn răng nghiến lợi bổ túc một câu cho thể diện mà không cần. Ngoặc kép, sau đó lên lầu, đại khái là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hắn vào phòng ngủ sau, đem cửa té đinh tai nhức óc. Trong phòng khách về lại an tĩnh. Qua một hồi lâu, quản nhà ở cửa phòng, nhẹ nhàng được mở ra một cái khe hở. Hàn Chi Phản lời mới vừa nói, giống đến đặc biệt vang. Tránh ở sau cửa quản gia. Nghe rõ ràng, nàng hơi lộ ra lúng túng tại bên cạnh cửa đứng một hồi. Mới đi ra, nhận ra được động tĩnh. Trình Vị Vãn quay đầu nhìn lại, đụng chạm lấy ánh mắt của Trình Vị Vãn. Quản gia ngừng bước chân, mặt Lu An An ủi nhỏ giọng mở miệng. Trình tiểu thư, ngài coi như không tồi. Trình Vị Vãn rũ xuống mi mắt, che lại đáy mắt khó chịu, miễn cưỡng xé một cái khóe môi. Đáp một câu ta không sao. Sau đó không đợi quản gia lại mở miệng, liền chỉ trên lầu, ném đi câu ta đi lên xem một chút Hàm Hàm. Sau đó liền rũ đầu xuống, vội vã cất bước chân hướng về phía đi lên lầu. Nàng đi không có mấy bước, quản gia lại lên tiếng gọi lại Trình Vị Vãn. Trình tiểu thư. Trình Vị Vãn dừng bước lại, không có quay đầu. Quản gia giống như là đang do dự cái gì một dạng. Qua một lát, mới mở miệng nói. Trình tiểu thư, Hàn tiên sinh thật ra thì rất dễ nói chuyện. Tâm cũng rất mềm mại. Người đừng chung quy không vâng lời hắn. Hắn không tức giận. Người thời gian cũng tốt hơn chút ít. Ta không có ý tứ gì khác. Trình tiểu thư, ta, Trình Vị Vãn biết quản gia là ý tốt. Nàng mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn là quay đầu hướng quản gia nói cảm ơn. Sau đó xoay người, bước nhanh, đi lên lầu. Quản gia không có lại nói chuyện. Mãi đến bóng người của Trình Vị Vãn biến mất ở góc rẽ cầu thang, quản gia mới khẽ lắc đầu, thở dài một cái, đi tới trước máy truyền hình. Ngồi xổm người xuống bắt đầu thu thập tán loạn trên mặt đất chia 5 x 7 điều khiển từ xa. Đêm đó, Trình Vị Vãn tại Trình Hàm căn phòng, ngây người thật lâu, mới trở về phòng ngủ chính. Trong phòng đèn lớn tất cả đều đóng lại, chỉ có tủ đầu giường một chiếc giấc ngủ đèn vẫn sáng. Hàn Chi Phản nằm ngang tại trên giường lớn, cũng không nhúc nhích. Trình Vị Vãn không xác định Hàn Chi Phản có phải hay không là ngủ thiếp đi. Có thể nàng lại không muốn đi kêu hắn. Nàng đứng ở cửa một lát, liền rón rén đóng cửa. Sách chính mình thu thập tới bao, tiến vào phòng tắm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.